Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, vật chất, đến nhà dưới lầu, nhìn thấy trong siêu thị người đã đem nàng mua những cái kia toàn bộ đều cho trở tới đây. Xem ra cái này siêu thị động tác rất nhanh mà, An Lạc Vũ nói thầm trong lòng. Làm phiền các ngươi giúp ta đem những vật này chuyển đến dưới đất thất đi. An Lạc Vũ nhìn xem đầy xe đồ vật, mở ra tầng hầm môn. Mấy người nhanh gọn đi đồ vật toàn bộ đều thu vào tầng hầm, đưa tiễn những người kia về sau. An Lạc Vũ nhìn xem những cái kia lương thực cùng quần áo, trong lòng có chút kích động a. Vật tư càng nhiều, tại tận thế bên trong sinh hoạt liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Vụng trộm đem những vật này đều thu vào không gian sau, An Lạc Vũ đến gian phòng, kéo lên gian phòng màn cửa, tiến không gian, nhìn xem trên đồng cỏ những cái kia vật tư. Không biết có thể không thể tự kiềm chế phân loại chỉnh tề. Ở trong lòng nghĩ nghĩ, liền gặp được chất thành núi vật chất chỉnh chỉnh tề tề xếp tốt, còn mảnh chia làm nhiều cái chủng loại. Nhìn kỹ một chút, phân đại khái đều có rau quả loại, hoa quả loại, loại thịt vân vân. Quả thực tựa như là một cái cỡ lớn siêu thị. Anna bởi vậy cũng phát hiện một cái hiện tượng, trong không gian có thể dùng minh tưởng khống chế nơi này bất kỳ vật gì. Bởi vậy An Lạc Vũ ở trong lòng nói một tiếng, đem gạo cùng quần áo tại phân tốt loại. Trong nháy mắt, những cái kia gạo cùng quần áo chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở trên đồng cỏ. Quần áo là từng cái quy quy củ củ trồng chỉnh chỉnh tề tề. Gạo là một túi liên tiếp một túi có lần tự đặt chung một chỗ. Nhìn xem liền trong lòng thoải mái a. An Lạc Vũ ra phân tốt vật chất, nhìn xem tiểu hà, trên mặt sông có xương trắng, thấy không rõ rộng bao nhiêu, cũng nhìn không thấy bờ bên kia, đứng ở bên cạnh liền cảm nhận được lạnh thấu xương ý. Giống đứng tại sông băng bên cạnh, sau tận thế một tháng sẽ hết nước, bại lộ trong không khí nước nhận ô nhiễm không thể lại hết. An Lạc Vũ từng tận mắt thấy một người nữ sinh uống thủ ô nhiễm nước biến thành zombie. Không biết nơi này nước có thể uống hay không. An Lạc Vũ dùng hai tay nâng lên thổi phồng, bị hơi lạnh kích thích lắc một cái. Lúc này mới phát hiện, vốn cho rằng là thanh tịnh nước sông lại là có nhan sắc, nhàn nhạt màu ngà sữa. Có thể uống sao? Sớm muộn muốn đối mặt không có nước một ngày. Tổng muốn thử một chút, cạn nếm thử một miếng. Không có hương vị, ngược lại có loại cửa vào nhưng nhai cảm giác. Nuốt xuống sau răng gò má ở giữa lại có loại mùi thơm ngát. Đỉnh đầu xương đỏ nhìn đưa tay liền có thể sờ đến. An Lạc Vũ đưa tay, lập tức lại rụt trở về. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm tựa như là mò tới vách tường, rất cứng mà lại rất bỏng. Khối này bình nguyên có bao xa? An Lạc Vũ thử đi bỗng nhúc nhích. Quả nhiên, nàng thẳng đứng bờ sông đi hẹn 10 phút gặp tầng 1 cùng đỉnh đầu đồng dạng che đậy. Xuôi theo trên bờ sông hạ đi xuống, cũng có hai đạo che đậy. Khoảng cách không sai biệt lắm cũng đi 10 phút, lại nhiều thử mấy cái phương hướng. An Lạc Vũ phát hiện, đem bước dài chuyển đổi thành gạo, nói cách khác lấy sông vì một bên, còn lại ba phương hướng đều có một lớp bình phong, làm thành một cái xấp xỉ 600 bình không gian, rất lớn, mà lại mục trước thoạt nhìn rất an toàn. Đôi này An Lạc Vũ tới nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra, hắn tại tận thế cơ hội sinh tồn lớn hơn một chút. Dự định kế hoạch cũng có thể sửa lại. An Lạc Vũ nằm trên đồng cỏ, uống sông nước sau toàn thân đều cảm giác đặc biệt mát mẻ. Lạnh buốt lạnh buốt, thật sự là hưởng thụ a. An Lạc Vũ còn không có cao hứng bao lâu, trong bụng liền hỏa thiêu nóng bỏng cảm giác, giống như là ăn quá nhiều quả ớt sau, sắp tiêu chảy cảm giác. An Lạc Vũ hiện tại thật là không đất mà khóc. Chuyện gì xảy ra à? Quái sự mỗi ngày có, hôm nay đặc biệt nhiều à? Xong, nhà vệ sinh ở nơi đó. An Lạc Vũ vừa sốt ruột, tranh thủ thời gian ra không gian, chạy đến nhà vệ sinh tốt thật thoải mái một chút. Nửa canh giờ sau, trong nhà vệ sinh đã số khí huân thiên, bụng không đau. Bên ngoài thân bao trùm một tầng mùi hôi khó ngửi màu xám đen dơ bẩn. Hơn nữa còn không ngừng có mới dơ bẩn từ trong lỗ chân lông xuất hiện. Những này dơ bẩn bám vào tại bên ngoài thân, chỉ có dùng sức xoa tẩy mới có thể rửa đi. Lại qua một giờ, mới dần dần không có màu xám dơ bẩn xuất hiện. Liên tiếp đổi 4-5 bồn tắm lớn nước, thân thể xoa tẩy qua 4-5 lần, nàng đã triệt để mệt mỏi tê liệt. Hết chương.